Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4188, chương 4191, chiến thần bi. Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Tử Kiếm cũng có rất lớn tiến bộ. Bây giờ ở trên cảnh giới cũng không thể so với Bạch Vũ Triết thấp. Chiến lực coi như so ra kém, khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn vốn là thần giới thế hệ này trung đứng đầu nhất siêu cấp thiên tài. Tuyệt sẽ không so Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại thiếu kém. Bạch huynh, cái này mấy trăm năm thời gian ngươi đều đang bế quan sao? Muốn nói hiện tại thần giới thật là quá bình tĩnh, thật không có ý tứ a. Thẩm Tử Kiếm vừa nói, một bên phàn nàn, hắn là kiếm đạo người tu hành, bản thân lại tương đối tốt chiến, cho nên cảm thấy hiện nay thần giới thực tế là quá bình tĩnh. Xác thực bế quan rất lâu, gần nhất lại nghiên cứu chế tạo một chút mới kịch độc. Hiện nay thần giới, kia là trước bão táp yên tĩnh a, liền sợ thật các loại bão tố sau khi đến, chúng ta đều không lấy sức nổi. Bạch Vũ Triết đối với tương lai cũng là có chút điểm lo lắng. Nếu thật là xuất hiện cổ nguyên suy đoán như thế, Thiên Tà Ma Tôn sau khi xuất quan, phía bên mình hai đại chí tôn cũng không có cách nào ngăn được. Kia toàn bộ thần giới đều muốn bấp bênh. Hai người vừa nói, vừa đi theo các trưởng bối hướng bên trong đi tới. Thiên Lam Đại Đế ngay tại trong đó, sở dĩ chưa hề đi ra nghênh đón, cũng không phải hắn kênh kiệu, mà là tại bên trong chính cho đại gia pha trà. Một vị chí tôn, thế mà có thể cho đại gia pha trà, thật sự chính là rất khó khăn phải. Người đều đến đông đủ đi, kia tất cả mọi người ngồi xuống, không cần quá câu thúc, có ý nghĩ gì nói hết ra, liền xem như một cái tụ hội, đại gia tâm sự đi. Thiên Lam Đại Đế nhìn thấy người đều sau khi đi vào, chính mình tại chủ vị ngồi xuống, rất là tùy ý nói. Nói chuyện trong lúc đó còn tận lực nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, đối với hắn khẽ gật đầu. Xem ra Thiên Lam Đại Đế đối Bạch Vũ Triết vẫn rất có hảo cảm. Đại gia bưng lên trước người mình chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, lập tức truyền đến rất nhiều tiếng than thở. Không nói trước trà này đến cùng có được hay không, liền nói nhân gia chí tôn tự mình cho ngươi pha trà, ngươi không được hiểu chuyện một chút sao? Lại nói đây đúng là trà ngon, bình thường đồ vật Đoạn Thiên Lam cũng không cần a. Thế là chậm rãi, máy hát liền mở ra, đại gia cũng không có khách khí, đều lại nói Thiên Tà Ma Tôn bế quan sự tình, thảo luận một trận sau đó, trong đó một lão giả mở miệng hỏi, chí tôn, ban đầu ở Bảo Sơn bị Thiên Tà Ma Tôn lấy đi, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Chúng ta nhiều một ít hiểu rõ, cũng có thể làm một điểm chuẩn bị. Bạch Vũ Triết đối với người này có ấn tượng, trước đó cổ nguyên đều là giới thiệu với hắn qua, chính là đỉnh tiêm tông môn Thất Tinh Tông tông chủ Lý Ngự Tinh. Những người khác cũng nhao nhao ứng hòa, không nói bọn hắn đối chuyện này thật tò mò, xác thực cũng muốn tìm hiểu một chút, rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho Thiên Tà Ma Tôn sau khi trở về liền trực tiếp bế quan. Ngay cả Phệ Thiên Ma Vương cái này phó giáo chủ chết cũng căn bản không xuất hiện. Đoạn Thiên Lam sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm nữa, mở miệng hỏi ngược lại, không biết các vị đang ngồi có nghe nói hay không qua chiến thần bi? Chiến thần bi, hắn đạt được chính là chiến thần bi. Kim Xuyên Kiếm Tông Kim Vực Phong nghe được cái tên này sau đó, nhịn không được trực tiếp đứng dậy, một mặt kinh ngạc, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Luận tu vi cùng thực lực, bọn hắn so ra kém Đoạn Thiên Lam, nhưng là nếu bàn về đối thần giới các loại kiến thức, bọn hắn từng cái niên kỷ, đại đa số đều so Đoạn Thiên Lam phải lớn rất nhiều a, thậm chí có tốt đẹp mấy lần đâu, mà lại đều thân là đỉnh tiêm tông môn tông chủ,